cái gì cũng không đoái hoài tới rồi, làm phép quan tưởng ra Vi Đà Vương, vẽ tay thiền trượng hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới, chư thiên quan tưởng thuật. Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu, một tay kết ấn, đẩy tại Vi Đà Vương thiền trượng bên trên, huyễn tượng phá diệt, Vương Tiểu Bảo bị đánh bay ra xa 7, 8 mét, ngã ngồi trong bụi hoa, kinh động đến tại tường hoa đằng sau đang tu luyện dẹp đầu, thò đầu ra, xong Diệp Thiếu Dương tê tê kêu, đột nhiên nhận ra hắn, trong lúc nhất thời ngây ra như phỏng, nếu là cha ngươi dùng cái này pháp thuật, ta còn thực sự không dám liều mạng, ngươi còn kém chút. Trên dưới Diệp Thiếu Dương đánh giá Vương Tiểu Bảo, thở dài, hai cha con thật sự là giống nhau như đúc a, nhìn thấy hắn, cảm giác tựa như thấy được chính mình năm đó nhận biết cái kia Tứ Bảo, ngươi đến cùng là ai? Vương Tiểu Bảo cũng mộng, lão Quách lúc này tỉnh lại, nói ra, Thiếu Dương ngươi đừng đùa hắn, đây là, ta biết, nhìn tên trọc đầu này cũng biết là ai con trai. Diệp Thiếu Dương trông coi hắn một chút, ngươi choáng váng xong chưa, còn chưa tốt, lão Quách nói xong lại hôn mê bất tỉnh, Thiếu Dương. Ngươi là. Vương Tiểu Bảo hai con mắt kém chút trừng ra ngoài, dẹp đầu đã lấy lại tinh thần, cực nhanh leo đến Diệp Thiếu Dương bên người đi, thân mật dùng xúc giác dây vào cái cằm của hắn, ta trở về. Diệp Thiếu Dương sờ lên đầu của hắn, lại đối hắn nói một lần, đánh tiếp cái tích tích, đưa lão Quách đi bệnh viện, trên nửa đường lão Quách lại tỉnh lại một lần. Nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương hỏi, ta không phải nằm mơ đi, không phải, a, vậy ta liền lại choáng váng một hồi. Lão Quách nói xong lại choáng váng rồi, đến bệnh viện kiểm tra mới biết được, lão Quách lúc đầu trái tim liền có vấn đề, quá kích động liền dễ dàng ngất đi, bất quá hắn tình huống này còn chưa tới bệnh tim tình trạng, tại bệnh viện truyền dịch liền tốt, kích động sau đó, lão Quách nghe Diệp Thiếu Dương nói về mất tích sau đó kinh lịch, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi. Ta trong tiệm phụ cận có người theo dõi. Ta cố ý làm bộ không có phát hiện, đã giải quyết rồi. Qua qua nói ra, trước đó Diệp Thiếu Dương đi theo lão Quách nhận nhau lúc, qua qua ngay tại giải quyết hai cái kia theo dõi người, giải quyết sau đó truy tung Diệp Thiếu Dương tới bệnh viện, giải quyết. Vương Tiểu Bảo chấn kinh, không giết người, yên tâm đi. Qua qua bổ sung một câu, Vương Tiểu Bảo ngơ ngác đánh giá Diệp Thiếu Dương. Cái này tại chính mình trưởng thành kinh lịch bên trong không ngừng nghe trưởng bối nâng lên tên người, thật chính là trước mắt người này a. Chương 3374, lại một đợt sóng ba, Diệp Thiếu Dương đắc ý vẫy tóc, nói, mau gọi ba ba, ngươi là cha ta. Vương Tiểu Bảo chấn kinh, Diệp Thiếu Dương tức sạm mặt lại, đứa nhỏ này quá thành thật rồi, ngươi nhìn ta đã nửa ngày, có cái gì muốn nói, ngươi không có trong tấm ảnh đẹp trai như vậy. Diệp Thiếu Dương im lặng. Bất quá, ngươi thế mà còn trẻ như vậy, nhìn qua so ta cũng không lớn hơn mấy tuổi, cảm giác này có điểm là lạ. Hắn cười hắc hắc, ta vẫn là gọi ngươi đại ca đi, lời còn chưa nói hết, bị Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách cùng một chỗ tại hắn đầu trọc bên trên dùng sức vỗ một cái, may cha ngươi không tại cái này, không phải vậy đánh chết ngươi, không biết lớn nhỏ. Vương Tiểu Bảo ủy khuất ôm đầu, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, một hồi lại cười rồi, nói ra, ngươi cùng Tiểu Mộc còn rất giống. Hắc hắc, khẳng định là cha ruột. Diệp Thiếu Dương nổi lên bạch nhãn, thầm nói, cùng hắn lão tử một dạng không đứng đắn. Vương Tiểu Bảo đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ mạnh đầu nói ra, Tiểu Mộc vừa trở về không lâu, hắn còn không biết ngươi trở lại đi, ta nhường hắn qua đây, nói muốn đi cầm điện thoại. Diệp Thiếu Dương nhường hắn chậm đã, nói cho hắn biết chính mình tạm thời không muốn cùng hắn nhận nhau, nói rồi nguyên nhân. Vương Tiểu Bảo phản ứng có chút chậm chạp, nhưng cũng minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Đáp ứng giữ bí mật cho hắn, ngươi trái tim lúc nào ra vấn đề, ta nhớ được ngươi trước kia không có tật xấu này nha. Diệp Thiếu Dương chuyển hướng lão Quách hỏi, tầm 10 năm đi. Ngươi nói cái này nói nhảm, trước kia ta tuổi trẻ, không có bệnh thuộc về bình thường a, bây giờ lớn tuổi, bệnh gì đều tìm tới. Lão Quách chỉ chính mình hoa râm tóc, hắn là già thật rồi rất nhiều. Diệp Thiếu Dương đã tính toán một chút, Tiểu Lục 10 người. Tại lúc này thay mặt mặc dù không tính là chân chính lão nhân, nhưng cũng không trẻ, tóc hoa râm không nói, trên mặt nếp nhăn cũng so năm đó nhiều hơn rồi, nhìn thấy hắn cái dạng này, Diệp Thiếu Dương tâm tình lập tức không xong, thở dài, Quách sư huynh, tha thứ ta mười mấy năm qua không thể cùng ngươi cùng một chỗ lão, đúng vậy a, tiểu tử ngươi thế mà một chút cũng không có lão. Tức chết người đi được. Lão Quách tại bộ ngực hắn đánh một quyền, lập tức thu liễm thần sắc. Từ trên giường bệnh ngồi xuống, chính mình muốn nhổ kim tim, hoảng Diệp Thiếu Dương cùng Vương Tiểu Bảo cùng một chỗ muốn ngăn cản hắn, lão Quách thô bạo đẩy ra hai người, chính mình đem kim tim rút, Không đợi Diệp Thiếu Dương nói cái gì, hắn một cái đại thủ bắt lấy Diệp Thiếu Dương trắng nõn cổ tay, nghiêm mặt nhìn xem hắn, nói ra, ta huyễn tượng qua rất nhiều lần, ngươi lúc trở về tràn cảnh, nhưng không có một cái nào là ta nằm tại trên giường bệnh, cảm giác này rất tồi tệ, ngươi biết không, chờ tương lai của ta già, sẽ có cá con cùng ngươi đại tẩu đến hầu hạ ta, nhưng tuyệt không phải là các ngươi, ta chờ ngươi, không phải để cho ngươi đến hầu hạ ta dưỡng bệnh. Hắn một cái đại thủ tại Diệp Thiếu Dương trên cánh tay càng bắt càng chặt, vừa bên trên máy giám thị phát ra tiếng cảnh báo, "Uy, trái tim của ngươi." Vương Tiểu Bảo kêu to, "Đừng quản cái này." Lão Quách Khắc một tay thô bạo kéo dán tại bộ ngực mình dùng để giám sát nhịp tim thiếp phiến, nhường Vương Tiểu Bảo đi làm thủ tục xuất viện. Vương Tiểu Bảo biết lão gia tử tính tình, không dám thất lễ, "Lão đại không vui đi." Lão Quách vẫn nắm lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay, cắn răng phun ra bốn chữ, "Ta còn không có lão." Diệp Thiếu Dương cảm giác mình nước mắt mau xuống đây rồi, dùng sức nhẹ gật đầu, miễn cưỡng cười nói, ta sợ ngươi sống bất động rồi, nói mò. Lão Quách phất phất tay, nói ra một phen càng thêm thấu tim mà nói, cái này 16 năm qua, ta một mực chờ đợi ngươi, chính là vì cùng ngươi trở về cuối cùng một đợt sống. Diệp Thiếu Dương con mắt ẩm ướt, chỉ cần cúi đầu không cho lão Quách trông thấy, miễn cưỡng đem nước mắt nghẹn trở về, nói ra, 16 năm trước cái kia một đợt, còn không có sống đủ sao? Ta sợ ngươi không có ta không được. Lão Quách cười hắc hắc, dù sao ta nhưng là tróc quỷ liên minh thủ tịch chiến thuật phân tích sư cùng hậu cần đội trưởng, không có ta, các ngươi muốn sai lầm, ngươi cũng không hỏi xem đối thủ là ai, vô cực quỷ vương ta đều đánh qua, trong tam giới, sợ qua ai. Diệp Thiếu Dương cười, vậy thật là đúng dịp, lúc này đối thủ hay là cái này hàng, đại gia, trước đó làm ta khoác lác được không, không được, ta làm thật rồi. Diệp Thiếu Dương cười gian. Lão Quách nhún vai, làm ra cố mà làm dáng vẻ, cùng ta làm một trận đi. Quách sư huynh, cuối cùng lại một đợt sống. Lão Quách hít sâu một hơi, câu nói này, ta đợi 16 năm, hai người không hẹn mà cùng vươn tay, nắm thật chặt cùng một chỗ, tiếp lấy cùng một chỗ cười lên. Từ lão Quách hơi có điểm nụ cười bị ổi bên trong, Diệp Thiếu Dương thấy được cái kia quen thuộc hắn. Từ bệnh viện trước khi rời đi, Diệp Thiếu Dương nhường qua đi ra ngoài trước, điều tra bốn phía. Xác định không ai đi theo sau đó, lúc này mới cùng lão Quách cùng Vương Tiểu Bảo cùng một chỗ từ bệnh viện ra ngoài, đón xe thời điểm, lão Quách đẹp đoàn bên trên kêu giao hàng, sau đó trở lại trong tiệm, Thiếu Dương, ta đừng chỉ ăn giao hàng, ta năm trước chính mình ướp vịt muối, cái này còn có chút đậu nành, ta đi hầm cái vịt muối đậu nành, cho chúng ta nhắm rượu, Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi biết ta thích ăn cái này, bất quá ngươi thân thể này, thật tốt, yên tâm đi. Lão Quách rất vui sướng đi trong viện bận rộn đi, đem vịt muối hầm bên trên sau đó, nhường Vương Tiểu Bảo đi xem lấy, chính mình qua đây nói chuyện với Diệp Thiếu Dương, gặp hắn bốn phía dạo bước nhìn quanh, hỏi hắn nơi này thế nào, địa phương là không sai, chính là. Quách sư huynh, thật sự là vất vả ngươi rồi, đến già cũng không có để cho ngươi hưởng phúc, còn một mình đến nơi đây mở tiệm, hắn đương nhiên biết lão Quách tại sao tới đến Xuân Thành, trong lòng tràn đầy áy náy, nói gì thế? Ta đây là già không chịu ngồi yên, lại nói bên này không khí tốt bao nhiêu a, đối ta cuốn họng cũng tốt. Dù sao cá con hiện tại lập gia đình, ta cũng sẽ không mang hài tử, một người đi đâu ở không phải ở, lại nói còn có Tiểu Bảo tại đám này ta làm việc vặt, hết thảy rất tốt. Lão Quách xông Diệp Thiếu Dương thần bí cười cười, cũng đừng lại nói ta lão, sư huynh của ngươi ta mỗi tháng đều đi 2-3 lần đủ liệu thành đâu. Diệp Thiếu Dương cười khóc, một lát sau giao hàng đưa đến, con vịt cũng hầm tốt. Lão Quách nâng cốc đồ ăn thu xếp trong sân trên bàn đá, chào hỏi Diệp Thiếu Dương cùng Vương Tiểu Bảo cùng một chỗ tọa hạ uống rượu, dẹp đầu một mực ngốc ở bên người Diệp Thiếu Dương, đem đầu đặt ở trên đùi hắn. Qua leo lên nóc phòng, đi giám thị bốn phía đi, ba người bưng chén rượu lên cạn ly, Diệp Thiếu Dương nhìn xem lão Quách cùng Vương Tiểu Bảo, trong lòng 10 phần cảm khái. Mặc dù mình luôn luôn quản lão Quách gọi sư huynh, nhưng trên thực tế xem như hai đời người, lại thêm Vương Tiểu Bảo. Bây giờ là ba đời người ngồi tại trên một cái bàn, lão Quách vịt muối đậu nành, vẫn là như vậy ăn ngon. Vương Tiểu Bảo đối mặt Diệp Thiếu Dương có chút khẩn trương, không ngừng tìm hắn mời rượu. Diệp Thiếu Dương nhìn xem buồn cười, đứa nhỏ này, xem như ta từ lớn nuôi lớn, ta coi hắn là nhi tử. Nửa đường nhường Vương Tiểu Bảo đi món ăn nóng thời điểm, lão Quách nói với Diệp Thiếu Dương, hai người mặc dù lần thứ nhất gặp mặt, nhưng các ngươi cũng là thân nhân, hắn là tróc quỷ liên minh đời sau. Tương lai ngươi mang nhiều lấy, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đã không còn gì để nói, hắn là tứ bảo nhi tử, chỉ điểm này, như vậy đủ rồi, Chương 3375, ngoài ý muốn phát hiện một, Quách sư huynh, cái khác trước không nói, ta tìm ngươi, là có chút việc. Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói rồi, lão Quách gật đầu, đứng dậy đi vào nhà, một lát sau, cầm một cái giống như đàn guitar hộp một dạng cồng kềnh đồ vật đi ra, bày ở trên mặt đất, sát ngoài là kim loại, phía trên khắc lấy rất nhiều phù văn, Diệp Thiếu Dương đưa tay sờ một cái, liền biết những phù văn này đều là ẩn tàng khí tức, ngăn cách trong đó vật phẩm tán phát linh lực, từ bên ngoài hoàn toàn cảm giác không đến, đây là cái gì, Quách đại bá, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Vương Tiểu Bảo tỏ vẻ ra là tò mò mãnh liệt, lão Quách không để ý tới hắn, đi qua tìm đến bút lông, điều chu sa, tại hộp sắc mặt ngoài bôi lên bắt đầu, cái này là đang sửa đổi phù văn, đem bế tỏa phù văn sửa chữa thành mở ra, quá trình này tựa như là mở ra mật mã khóa một dạng, vẽ bùa trình tự tuyệt đối không thể sai, nếu không mở không ra. Vương Tiểu Bảo nhìn ra môn đạo, hỏi lão Quách, thứ này cưỡng ép mở không ra sao, đây là ta tìm cha ngươi mấy người bọn hắn cùng một chỗ hạ xuống phù chú, cưỡng ép mở ra, là người liền sẽ trúng nguyền rủa, nát tâm can mà chết, là tà vật. Hắc hắc, phù chú trong nháy mắt tổn thương, tương đương với cha ngươi tiểu mã mấy người bọn hắn tụ lực một kích, đậu xanh rau má, Vương Tiểu Bảo thử suy nghĩ một chút, cha mình, tiểu mã, Bạch Thúc ba người nếu như hợp lực một kích, trong tam giới cũng không có mấy người có thể chịu được đi, cái này hộp sắt cũng coi là vạn vô nhất thất rồi, thế là càng thêm hiếu kỳ trong này cất giấu thứ gì, hộp sắt mở ra, bên trong là ba thanh kiếm, lúc đầu đều là ảm đạm không ánh sáng, tại tiếp xúc đến ánh trăng một khắc, Vương Tiểu Bảo giật mình trông thấy, cái này ba thanh cổ ý ngang nhiên bảo kiếm không ngừng hấp thu ánh trăng, thân kiếm càng phát ra sáng lên, ba thanh kiếm, tản ra bất đồng quang hoa, một thanh màu vàng sẫm, một thanh màu nâu, còn có một thanh màu ám kim, Diệp Thiếu Dương cầm lên thanh kia màu nâu thanh kia, keng một tiếng rút ra, tiếp xúc đến ánh trăng, lập tức bộc phát ra một cổ cường đại vô cùng khí thế, Vương Tiểu Bảo nhạy cảm giác được một luồng áp lực, loại cảm giác này tựa như là một ngọn núi đặt ở trên đầu ngươi, thuở nhỏ liền đi theo Bạch Mi bên người tu luyện đạo kiếm hắn, đối kiếm có 10 phần sức phán đoán nhạy cảm, thốt ra, hảo kiếm, biết đây là cái gì kiếm sao? Diệp Thiếu Dương cầm trong tay thanh kiếm này, đứng lên, tùy tiện bóc cái kiếm quyết, trong lúc nhất thời kiếm khí bắn ra bốn phía, đem trước mặt một khối nhỏ không gian cắt thất linh bát toái, xuất hiện mắt trần có thể thấy vết nứt, một lát sau mới chữa trị bắt đầu, tại trên nóc nhà tuần tra qua cũng bị kiếm khí hấp dẫn, ghé vào trên nóc nhà, đưa đầu nhìn thoáng qua, lại rụt đầu về, Vương Tiểu Bảo nhìn đây trợn mắt hốc mồm, hắn biết nhân gian là có âm dương nhị khí tạo thành. Cái này hai cổ khí tức ở khắp mọi nơi, coi như bị phá hư, cũng lại bởi vì khí tức lưu động, mà ngay đầu tiên tu bổ, nếu pháp lực đủ cường đại, có thể tại cục bộ mở ra âm dương nhị khí, mà chung quanh khí tức còn chưa kịp bổ sung, đây chính là xé mở hư không vết nứt, nhưng trong lúc nhấc tay, có thể sử dụng kiếm bổ ra hư không, Vương Tiểu Bảo nghe đều chưa nghe nói qua liền sư phụ hắn Bạch Mi đều làm không được, Bạch Mi chỉ là kiếm thuật có 102 thiên hạ. Mà dùng kiếm xé rách hư không loại sự tình này, không riêng muốn kiếm đặc biệt tốt, pháp lực cũng muốn cực kỳ cường đại mới được. Đây là hắn lần thứ nhất khinh thường đến Diệp Thiếu Dương thực lực, trong lòng vô cùng tin phục. Đây là Hiên Viên kiếm, ngũ hành thuộc thổ, danh xưng thiên hạ vạn kiếm đứng đầu, năm đó Hiên Viên thượng đế binh khí, Vương Tiểu Bảo lần nữa chấn kinh, hướng kiếm trong tay hắn nhìn lại. Đây chính là trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm a, Quách đại bá, vì sao ngươi cho tới bây giờ không nói với ta a? Nói cho ngươi làm gì, ngươi khẳng định phải tìm ta muốn. Lão Quách lật lên bạch nhãn, sau đó đối Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi muốn giao nó cho Tiểu Mộc, hắn là Mao Sơn đệ tử, tự nhiên muốn học đạo kiếm, thanh kiếm này có thể làm hắn cả đời pháp khí. Lão Quách nói, vậy được đi, ta tìm một cơ hội cho hắn, bất quá phải đợi hắn lại mạnh hơn một chút, hiện tại quá cùi bắp rồi, cầm nó ngược lại nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương đẩy kiếm vào bao, đưa cho Lão Quách, từ hắn thu lại. Liếc qua Vương Tiểu Bảo, gặp hắn thần sắc có chút cô đơn, nói ra, làm sao vậy, ngươi cũng muốn sao, vậy không có, đây là ngươi đồ vật. Vương Tiểu Bảo cười cười, nội tâm thật có điểm không thoải mái, nhưng không phải nhằm vào Diệp Thiếu Dương, hắn xem như lão Quách bên người lớn lên, mười mấy năm qua luôn luôn đều là duy nhất được sủng ái dòng độc đinh, gần nhất có Diệp Tiểu Mộc, lúc đầu hắn cũng không có cảm thấy cái gì, dù sao cùng Diệp Tiểu Mộc cũng là hảo huynh đệ. Nhưng là cái thanh kiếm này lão Quách 16 năm, cũng không cho tự mình biết, lại là lưu cho Diệp Tiểu Mộc, chính mình nghe trong lòng không khỏi có chút chua chua, lão Quách trừng mắt liếc hắn một cái, cười nói, ngươi liền chút tiền đồ này đúng không, Vương Tiểu Bảo quay đầu đi chỗ khác, Diệp Thiếu Dương lại lấy ra thanh kia màu vàng kiếm, ném cho Vương Tiểu Bảo, thử một chút. Vương Tiểu Bảo do dự một chút, thanh kiếm rút ra, trong chớp nhoáng này hắn liền phát hiện đây cũng là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, thậm chí không thể so với Hiên Viên kiếm kém. Lúc này tinh thần một trận, bóp mấy cái kiếm quyết, linh lực phun ra đi ra trong nháy mắt, sinh ra lực lượng kinh người, là mình bình thường dùng bình thường đạo kiếm gấp bội lực lượng a, đây là. Hắn thanh kiếm thu lại, giật mình hỏi Diệp Thiếu Dương, Thái A kiếm, ngũ hành thuộc tính kim, ngươi hẳn nghe nói qua, Thái A kiếm. Đó cũng là trong truyền thuyết ngũ đại thần kiếm một trong a, hắn đương nhiên nghe nói qua, cũng biết chính là tại Tróc Quỷ Liên Minh trong tay, nhưng nhiều lần hỏi lão Quách, lão Quách đều nói không biết, là đồ tốt. Vương Tiểu Bảo tường tận xem xét một lát, có chút yêu thích không buông tay, nhưng vẫn lễ phép mà đưa nó đưa cho Diệp Thiếu Dương, thế nào, không thích. Diệp Thiếu Dương đem Hiên Viên kiếm đưa qua, cái kia cho ngươi thanh này. Vương Tiểu Bảo phản ứng có chút chậm chạp, nửa ngày không có minh bạch có ý tứ gì, lão Quách nhịn không được ở một bên nhắc nhở, đứa nhỏ ngốc, đưa cho ngươi, chọn một thanh đi, ta. Diệp Thiếu Dương đưa tay tại đầu hắn bên trên gãy một cái, nói, ta cùng ngươi cha là vào sinh ra tử hảo huynh đệ, lúc nào cũng chưa từng ăn một mình, ngươi chọn trước, thừa cái kia một thanh ta cho Tiểu Mộc. Lão Quách cũng nói, ngươi là ta nuôi lớn, ngươi cho rằng ta bất công đúng hay không? Cái này kiếm ta đã sớm lưu lại cho ngươi một thanh, trước ngươi công pháp chưa thành, mặc kệ tùy tiện giao cho ngươi, lúc đầu ta còn dự định cho thêm ngươi thả một hồi, nếu tiểu sư đệ nói rồi, liền cùng nhau cho ngươi. Vương Tiểu Bảo lập tức trong đầu ấm áp dễ chịu, gãi đầu nói ra, vậy liền đa tạ Thiếu Dương thúc thúc rồi, ta vẫn còn muốn Thái A kiếm đi, ta tin tưởng duyên phận, vừa mới có cơ hội sử dụng một lần, đại khái đây chính là duyên phận. Diệp Thiếu Dương đem Thái A kiếm đưa trả lại cho hắn, nghĩ thầm đứa nhỏ này cái này có thông minh một mặt, trước đó chính mình nói muốn đem Hiên Viên kiếm cho Tiểu Mộc, hắn liền chọn lấy Thái A kiếm, tuy nói mấy cái kiếm là một cấp bậc, nhưng Hiên Viên kiếm là nhân gian chi kiếm, lại bị Hiên Viên thượng đế dùng qua, danh khí lớn một điểm, có đế vương ý nghĩa tượng trưng. Thiếu Dương thúc thúc, thanh kiếm này lại là cái gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3376, ngoài ý muốn phát hiện hai, Vương Tiểu Bảo đạt được Thái A kiếm, trong lòng đừng đề cập sảng khoái hơn rồi, chơi một hồi, đột nhiên nhớ tới trong hộp sắt còn có một thanh kiếm, hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiếu Dương cầm lấy thanh kia phát ra ánh sáng màu vàng sẫm tiếp cận màu nâu, nhưng không có Hiên Viên kiếm nhan sắc sâu, trên vỏ kiếm một nhóm chữ triện, viết xuất hải nhập vân, bốn chữ, đây là Tùng Văn cổ định kiếm, ngươi lãnh Ngọc A Di lúc trước thiếp thân pháp khí. Diệp Thiếu Dương vuốt ve thân kiếm, thì thào nói ra, Vương Tiểu Bảo nghe nói qua hắn cùng nhớ lãnh Ngọc ở giữa sự tình, xem như tiểu bối, không dễ chịu hỏi quá nhiều, tăng thêm lão Quách cho hắn nháy mắt, thế là ngoan ngoãn đi ra. Lão Quách ngồi xổm ở bên người Diệp Thiếu Dương, một cái tay khoác lên trên bả vai hắn, lẩm bẩm nói, oan nghiệt, đều là oan nghiệt. Sau đó hai người tiếp tục uống rượu, lão Quách hỏi Diệp Thiếu Dương dự định, Diệp Thiếu Dương biểu thị muốn về Mao Sơn đi bế quan tĩnh tu, tranh thủ thời gian tăng lên cảnh giới, đi đối mặt cùng Vô Cực Quỷ Vương chung cực chi chiến. Mao Sơn hiện tại đệ tử rất nhiều, chỗ kia cũng chưa chắc liền thanh tĩnh, ngươi rất dễ dàng bị người phát hiện. Lão Quách nhắc nhở hắn, ta biết, ta chỉ là muốn trở về nhìn một chút, ta ở bên kia thời điểm, thường xuyên sẽ nghĩ Mao Sơn, dù sao ta là ở nơi đó lớn lên. Lão Quách do dự mãi, nói ra, ngươi tốt nhất đừng nói cho Tiểu Tô ngươi trở về rồi, hắn bây giờ là Mao Sơn Tô đại trưởng môn, ngươi không tại, hắn làm 16 năm trưởng môn, cái này không quan hệ, ta lại không phải cùng hắn đoạt. Lại nói nhân phẩm của hắn ta yên tâm, lão Quách mỉm cười, coi như hắn để cho người ta yên tâm, cái kia nhi tử cũng chưa chắc để cho người ta yên tâm, con của hắn thế nào? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, hắn từ tứ bảo bọn hắn trong miệng đã sớm nghe nói Tô Khâm Chương cùng Diệp Tiểu Manh kết hôn sinh hài tử, nhưng không nghe nói cái gì cùng đứa nhỏ này có liên quan sự tình, cũng không có gì, chính là cùng Tiểu Bảo cùng Tiểu Mộc so sánh, kém một chút ý tứ, tại pháp thuật giới linh lung tám mặt, lại là cái công tử bột. Diệp Thiếu Dương không nói gì thêm, không nói những thứ này, chính ngươi đi quan sát đi, ngươi có chừng mực, ta chỉ muốn hỏi. Ngươi thật không gặp gỡ Vũ Tình, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, than ra đi, hay là từ bỏ, ta sợ nhiễu loạn tâm tư của nàng, tại Tiểu Mộc nơi đó lộ tẩy, dù sao. Sớm muộn nàng gặp được ta, lão Quách không có tỏ thái độ, vào lúc ban đêm, Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách cầm đuốc soi bóng đêm cùng nhau đàm luận, một mực cho tới hừng đông, Diệp Thiếu Dương dự định đi rồi, không đợi đi ra ngoài, bên ngoài truyền đến cửa phòng mở ra thanh âm, tiếp theo là một cái mang theo điểm non nớt thiếu niên thanh âm nhớ tới, Quách đại gia, ngươi ngủ tiếp, ta hôm qua sách giáo khoa rơi vào trên quầy rồi, ta cầm liền đi. Diệp Thiếu Dương tâm rung lên bần bật, loại này kỳ quái cảm ứng, nhưng hắn trong nháy mắt minh bạch thân phận của đối phương, cái này chính là con của mình, Diệp Tiểu Mộc. Lão Quách nhìn hắn một cái, sau đó xông phía ngoài Diệp Tiểu Mộc đáp ứng, ở bên ngoài ở giữa Diệp Tiểu Mộc, cầm sách giáo khoa quay người ra ngoài lúc, đột nhiên cảm thấy một trận choáng đầu, trong ý thức hiện ra một tia cảm giác thật kỳ diệu, hắn cũng không cách nào hình dung đây là cái gì, mãi cho đến hắn đi ra ngoài, cảm giác này mới chậm rãi biến mất. Hắn không biết là, Diệp Thiếu Dương vẫn đứng tại trước cửa sổ mặt, yên lặng nhìn qua bóng lưng của hắn, ngươi nhìn bóng lưng này, giống hay không ngươi? Lão Quách đứng ở một bên, mười phần cảm khái nói ra, ta biết chuyện gì xảy ra rồi. Diệp Thiếu Dương thì thào nói ra, có ý tứ gì? Lão Quách nghe không hiểu, quay lại giải thích với ngươi đi. Ta muốn đi một chuyến âm ti, Diệp Thiếu Dương nói xong, trực tiếp phá vỡ hư không, chui vào, hư không. Vô cùng vô tận hư không, nơi này không có sức hút trái đất, cũng không có trên dưới trái phải phân chia, toàn bộ thế giới đều bị mây cùng nước bao trùm, sóng biển bành trướng, bốc hơi lên cao, trở thành mây, mây lây dính nước, không ngừng chìm xuống, tụ hợp vào trong nước, biến trời đụng vào nhau, từ giữa đó xuyên qua lúc, tìm không thấy một điểm khe hở, vô cực quỷ vương hoặc là cũng có thể nói là nhuế lãnh ngọc, tại biển mây ở giữa nổi lơ lửng, cũng không biết bao lâu, đã mất đi thời gian khái niệm hắn. Chỉ muốn sớm một chút từ nơi này đi ra ngoài, hắn đã từng đi qua Thái Hư Hóa Cảnh, cũng từng tới Vô Sắc Thiên, thời điểm đó hắn còn không phải vô cực quỷ vương, hắn từ trong Phong Đô Thành trốn tới, đối mặt các lộ truy binh, một đường xông qua vô lượng giới, đi vào Vô Sắc Thiên, hất ra tất cả truy binh, bất quá hắn mục đích tới nơi này, không riêng gì vì tránh né Phong Đô Đại Đế đuổi bắt, trên thực tế cái này tại lúc ấy cũng chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Hắn muốn đến mảnh này Phật môn chân chính Bà Sa Tịnh Thổ đến đi một chút, cảm giác chỗ của đạo, thời điểm đó hắn còn chưa hiểu thấu đáo âm dương chi đạo, thực lực cùng cảnh giới, đều không phải là hôm nay có thể so sánh, hắn tại Vô Sắc Thiên ngây người rất nhiều ngày, ngoại trừ cảm thấy nơi này huyền diệu đến cực điểm, không cách nào dùng trong tam giới bất luận cái gì pháp tắc đến thăm dò, mảy may thu hoạch cũng không có, sau đó hắn đi Thái Hư Hóa Cảnh, kết quả cũng giống như vậy, hiện nay, hắn lĩnh ngộ hồng hoang áo nghĩa âm dương chi đạo, lại cùng linh thân kết hợp, không sai biệt lắm xem như cái này tam giới trong ngoài đệ nhất cường giả, nhưng Vô Sắc Thiên cùng Thái Hư Hóa Cảnh với hắn mà nói vẫn là không thể biết chi địa, nhất là hai cái này bản nguyên không gian bây giờ kết hợp với nhau, loại này hỗn độn vô cực trạng thái, chỗ tản ra loại kia thần bí đến cực điểm khí tức, liền hắn cũng lĩnh hội không thấu, vô cực quỷ vương luôn luôn không có chút rung động nào trong lòng, vậy mà sinh ra một tia sợ hãi. Chỉ có rất tự mình biết, nhược điểm của hắn là cái gì, nàng vòng quanh hồng hoang thế giới này phi hành tầm vài vòng, vẫn tìm không thấy đường đi ra ngoài, trong lòng hồ nghi không chừng, vài ngày trước, nàng một người đại chiến Diệp Thiếu Dương bọn người, tại thời không vết nứt sắp đóng lại một khắc, nàng cuối cùng công phá Lý Hạo Nhiên cùng Vu Kim hai người liên thủ bố trí phòng ngự thuẫn, tiến vào đường hầm không thời gian, đáng giận Lý Hạo Nhiên cùng Vu Kim, hai người này đều là cường giả hạng nhất, liên thủ lại. Cơ hồ khiến nàng sắp thành lại bại, nàng hận không giết được hai người, nhưng là không có thời gian đi làm, bất quá cũng may hai người bọn họ đều bị lưu tại đi qua, đây cũng là đối bọn hắn một cái trừng phạt nho nhỏ đi, chỉ là. Tại xuyên qua tới sau đó, mình tại cái này lại vây lại vài ngày, nàng ý đồ tìm kiếm Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong, kết quả một cái cũng không thể tìm tới, nàng lại lượn quanh một vòng tròn lớn, cũng không biết có phải hay không là về tới trước đó địa phương. Dù sao nơi này khắp nơi đều một dạng, ngay vào lúc này, hắn cảm thấy trong biển mây sinh ra một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời biến hóa, một cổ lực lượng thần bí sinh ra, không ngừng hướng phía một cái hướng khác phun trào đi qua, nhuế lãnh ngọc đang rầu không biết đi đâu, bắt được cổ này dị động sau đó, nàng liền đi theo cổ năng lượng này bắt đầu di động, thoạt đầu cổ năng lượng này rất bình ổn, sau đó bắt đầu sinh ra ba động, như là bọt nước, một làn sóng đi theo một làn sóng. Nhuế lãnh ngọc cũng đi theo nước chảy bèo trôi, đột nhiên, một đóa bọt nước vỡ ra, ở giữa cái kia không biết là mây hay là nước bộ phận dần dần ngưng tụ thành một người hình dạng, là một cái tăng nhân, đầu đội kim liên pháp quan, người khoác cà sa, trong tay dẫn theo một thanh thiền trượng, trong miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, nói, không thể quay đầu, lại lần nữa chỉnh sửa một cái đại cương, chỉ có thể đuổi ra một chương đến, nếu vì góp đủ số, ta một ngày có thể viết 8.000, thế nhưng không phải ta viết văn dự tính ban đầu, cho ta chút thời gian, ta nghĩ viết ra tốt hơn cố sự đến. Chương 3377, thì thầm của thần một, tiếp lấy lại cao giọng thì thầm, chúc phúc khu ma pháp, thắng qua vạn quyển kinh, gặp hung tất hóa cát, gặp nạn định trình tường, dù có ma cùng khó, đều có thể hóa thành không. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng giật mình, hắn ngâm sướng một đoạn này ít nói, mình tại Phật kinh bên trong gặp qua, giảng chính là huyền trang thỉnh kinh cố sự, hẳn là. Phía trước đây là huyền trang pháp sư, cái này hư hư thực thực huyền trang pháp sư người, cầm trong tay thiền trượng hướng chính mình đâm qua đây. Nhuế Lãnh Ngọc không sợ, hai tay cầm bốc lên âm dương nhị khí quyết, đối công đi qua, va chạm phía dưới, huyền trang tính cả trong tay thiền trượng đều vỡ thành lưu vân bọc nước, ở bên người tiêu tán, là ảo giác. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nghĩ đến, thái hư hóa cảnh này cùng vô sắc thiên bên trong, cất giấu tam giới bên trong mạnh nhất đám người kia, bao quát chư thiên thần Phật, chỉ bất quá đám bọn hắn đã sớm làm tan nguyên thần, hóa thành vô tận năng lượng, chính mình vừa rồi gặp phải, chẳng lẽ là huyền trang pháp sư còn sót lại thần niệm, khu động vô sắc thiên năng lượng đối công kích mình, dù sao mình vừa rồi đích thực gặp một lần đã kích, mà lại pháp lực còn không yếu, chí ít là nhất lưu cao thủ thực lực. Điểm này nhường Nhuế Lãnh Ngọc xác định đây không phải là huyễn tượng, xem ra, vô sắc thiên này cùng thái hư hóa cảnh có dấu chư thiên thần Phật thần niệm cùng năng lượng thuyết pháp, là sự thật, lực lượng thần bí càng ngày càng mạnh, nhấc lên bọt nước cũng càng lúc càng lớn. Nhuế Lãnh Ngọc từ bỏ phi hành, dứt khoát nhường cổ năng lượng này mang theo chính mình tiến lên, nàng không biết phía trước có thể tới chỗ nào, có đồ vật gì đang chờ nàng, nhưng nàng tuyệt không sợ, lục hợp trong ngoài. Đã không có sinh linh gì là nhường hắn cảm thấy sợ hãi, cho dù là thần, trên cái thế giới này, vốn là không có thật thần. Ngay tại Nhuế Lãnh Ngọc cảm nghĩ trong đầu thời điểm, lại là một cơn sóng đánh tới, lần này ngưng tụ trở thành một tòa cung điện hình dạng, càng giống là một tòa bài phường, đứng ở biến trời ở giữa, một cái đầu mang pháp quan, người mặc vũ y lão giả đứng tại thành lâu chỗ cao nhất, một cái tay vuốt vuốt râu ria, một cái tay chống lừa gạt, hướng phía chính mình điểm qua đây, trong miệng hát đến. Hoa âm chỗ cao là ta cung, ra tức lăng không vượt qua hiểu gió. Đại điện không đem khóa vàng bế, lúc đến tự có bạch vân phong, đây là. Nhuế Lãnh Ngọc còn tại suy nghĩ bài thơ này lai lịch, lão giả kia nói ra, bạch vân tiên sinh tới trước bái kiến, bạch vân tiên sinh, Nhuế Lãnh Ngọc chợt tỉnh ngộ, đây là Trần Đoàn biệt hiệu A, cho nên người trước mắt này là Trần Đoàn lão tổ, dù cho là Trần Đoàn, lại có quan hệ gì, Nhuế Lãnh Ngọc trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Trần Đoàn lão tổ quải trượng điểm ra, bọt nước vẩy ra, chia 36 đóa, không bàn mà hợp thiên cương chi thuật, nhìn qua như là một đóa to lớn hoa mai dịch số, cái này không thể xem như Trần Đoàn sáng tạo, nhưng là hắn cái thứ nhất tổng kết ra, hậu nhân đều coi là Trần Đoàn phi thăng tiên giới dựa vào là đối với đạo môn hậu thế cống hiến to lớn, là lĩnh ngộ được đại đạo, nhưng pháp thuật phương diện, hắn cũng không có quá cao thành tựu, Nhuế Lãnh Ngọc, vô cực quỷ vương. Cùng hắn không phải người cùng một thời đại, đối với hắn cũng không lý giải sâu, nhưng khi hắn nhìn thấy cái này hoa mai dịch số lúc, trong nháy mắt liền minh bạch những cái kia liên quan tới Trần Đoàn lão tổ không biết pháp thuật nghe đồn, đều là vô nghĩa, cái này hoa mai dịch số bên trong không bàn mà hợp cơ biến lý lẽ, đơn giản vô cùng vô tận, Nhuế Lãnh Ngọc nghênh đón, dùng âm dương nhị khí kháng trụ đến từ toàn phương vị giảo sát, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh hãi, Trần Đoàn, ta không biết cuối cùng tại sao lựa chọn con đường này, hòa tan chính mình linh thân cùng nguyên thần, nếu ngươi một mực tu luyện, chưa hẳn không thể lĩnh ngộ chính ngươi chung cực chi đạo, trở thành cường giả như ta, lực lượng ngọn nguồn cùng chung cực, đến cùng là dùng tới làm cái gì đâu, Trần Đoàn lão tổ giống như là trả lời hắn, lại như là nói một mình. Tiếp theo, đầu sóng đi qua, đụng trên mặt biển, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ cùng đứng tại phía trên nhất Trần Đoàn lão tổ bản thân, đều biến mất. Nhuế Lãnh Ngọc lặp đi lặp lại nhấm nuốt Trần Đoàn câu nói sau cùng kia, nghe vào giống như là cố lộng huyền hư, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc tin tưởng trong đó nhất định ẩn giấu đi cái gì áo nghĩa, nghĩ một lát nghĩ mãi mà không rõ, Nhuế Lãnh Ngọc cũng liền từ bỏ, dù sao mình đã có được vô thượng pháp lực, chưa hẳn cần làm đến toàn trí toàn năng. Hắn làm phép tiếp tục bay về phía trước tại trong biển mây, mơ hồ xuất hiện một ngọn núi bóng tối, căng đâm vào trong nước, nửa khúc trên dấu ở trong tầng mây. Mặc dù là lẻ loi trơ trọi một ngọn núi, lại hết sức rộng lớn to lớn, trên núi mọc ra lớn bao nhiêu lá cây thực vật, giống như dây leo một dạng cao cao nâng lên, mỗi một chiếc lá bên trên đều có quang hoa thả ra, tự hồ còn có cái gì khác, nhưng là khoảng cách quá xa không thấy rõ, Tu Di Sơn. Cái này nhất định chính là Tu Di Sơn rồi, Đây là lục hợp bên ngoài không thể biết chi địa hạch tâm chỗ tồn tại, là cái này hồng hoang trong vũ trụ chỗ bí ẩn nhất. Nếu ra không được, vậy liền trên ngọn núi này có cái gì đi. Nhuế Lãnh Ngọc tiếp tục phi hành về phía trước, kết quả lại là một đạo đầu sóng đập tới, một thân ảnh hiện lên ở đám mây, tóc tai bù xù, người mặc đạo y, có điểm giống là Lôi Thôi bản đạo phong, trên vai đeo một cái hầu bao, phía trên buộc lấy một sợi dây thừng, treo một chiếc đại ấn, cùng bình thường pháp ấn bất đồng chính là, cái này đại ấn có hai mặt, một mặt để đó hắc quang, một mặt để đó hồng quang, phiên thiên ấn. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng đang hồ nghi không chừng, đạo sĩ kia cầm trong tay đại ấn, hướng chính mình bay tới, trong miệng thì thầm, triển cầm bảo thuần túy, diệt tích hòa quan trần. Cao tình quý hiên miệng, hàng chí cứu thế nhân, quảng thành tử. Quả nhiên là hắn, đây chính là hàng thật giá thật thần tiên, đạo môn thập nhị kim tiên đứng đầu, địa vị quá cao. Nhuế Lãnh Ngọc tinh thần phấn chấn, nghênh đón tiếp lấy, vạn vật vô thường, từ không tới có, từ sinh ra đến chết, ngươi chỉ ngộ ra âm dương chi đạo, thật tình không biết âm từ đâu đến, dương từ đâu hàng. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng giật mình, đáp, âm dương giao thái, sinh sôi không ngừng, cái kia âm dương từ đâu mà đến. Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một chút, nói, khát nước ba ngày chỉ lấy một bầu uống, không ai có thể làm được toàn trí toàn năng, ngươi cũng không thể. Mà lại, ngươi chỉ là một tia không có tiêu tán năng lượng thôi. Không phải đối thủ của ta, hắn nói xong, một cái tay đập tại phiên thiên ấn bên trên, gợn sóng sụp đổ, một cổ cường đại lực phản chấn, cơ hồ đem Nhuế Lãnh Ngọc muốn sau đẩy ra, thật đúng là một cái sau một cái mạnh, ban sơ huyền trang pháp sư, thực lực hay là cường giả hạng nhất, hiện tại cơ hồ đến siêu cường giả hạng nhất trình độ, vẻn vẹn tàn niệm lôi cuốn lấy cái này biển mây ở giữa một bộ phận năng lượng, liền đáng sợ như thế, nếu như Quảng Thành Tử còn sống, chính mình chưa hẳn liền có thể thắng qua hắn, bất quá, cái này cũng bình thường. Từ thượng cổ đến nay, trong tam giới đi ra rất nhiều thần, mỗi cái thời đại đều có chính mình người mạnh nhất, thời đại này, chính là chính mình, Phong Đô Đại Đế, Địa Tạng Vương Bồ Tát, mặc kệ là Thánh Nhân Lão Khổng Mạnh Trang, hay là Quảng Thành Tử, Khương Thượng, Đạt Ma các loại, đều là chính bọn hắn thời đại kia người mạnh nhất, còn Hiên Viên Thượng Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Thi Vương Tướng Thần các loại, là sớm hơn cường giả, như vậy mà thôi. Bọn hắn cũng không so với chính mình biết được càng nhiều, bọn hắn cũng đều có nhược điểm của mình, chỉ là bởi vì niên đại xa xưa, lưu lại truyền thuyết càng nhiều, bởi vậy bị hậu nhân xem như thần, chẳng có gì ghê gớm. Chương 3378, thì thầm của thần 2, Nhuế Lãnh Ngọc kiên định tín niệm của mình, tiếp tục phi hành, đối diện gặp phải viễn cổ đại thần công kích số lần cũng càng ngày càng nhiều, đối diện với mấy cái này, chư thần tàn niệm, Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng lại không nửa điểm sợ hãi. Binh tới tướng đỡ, chỉ là sắp đến trước núi thời điểm, những này viễn cổ đại thần cũng càng phát ra rất nhiều bắt đầu, như là tầng tầng lớp lớp bọt nước, từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ đánh tới, trong đó có hai tòa cao nhất sóng lớn, là một tăng một đạo, bị Nhuế Lãnh Ngọc nhận ra được, một cái là Đạt Ma, một cái là Lữ Thuần Dương. Nhuế Lãnh Ngọc cũng biết đây là tốt nhất khảo nghiệm, không dám thất lễ, đem âm dương nhị khí vận chuyển tới cực hạn, sử xuất 12 phần lực lượng, đi tiếp nhận cái này một đợt công kích mạnh nhất. Cùng lúc đó, cùng Tu Di Sơn đầy đủ tới gần nàng, nhìn thấy ở trên đỉnh núi như cầu hình vòng bình thường cầu vòng bảy màu, tại cầu vòng phía dưới trong lỗ thủng xuất hiện một đoàn mềm mại quang mang này đã cường đại đến không cách nào hình dung tình trạng, mặc dù không chói mắt nhưng để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức có chút hoảng hốt, thân là Vô Cực Quỷ Vương hắn cho tới bây giờ không đối thứ gì sinh ra qua chân chính sợ hãi, mà giờ khắc này, đối mặt cái này thần bí nguồn sáng hắn, vậy mà cảm nhận được vẻ kinh hoảng, cái này nguồn sáng phản phất có một cổ lực lượng thần bí, đối với hắn có một loại bản năng hấp dẫn, lại lộ ra cảnh giác bài xích, nguồn sáng như là thác nước từ hai bên trút xuống hạ xuống, phát ra một loại nào đó xa xôi mà thanh âm không linh, bỗng nhiên sáng như hồng chung, bỗng nhiên mảnh như tầm nói, tiết tấu cũng là chợt nhanh chợt chậm. Nhuế Lãnh Ngọc tập trung chú ý, nhưng vẫn nghe không rõ đây rốt cuộc thanh âm gì. Nàng duy nhất có thể được ra phán đoán là, đây tuyệt đối không phải lục hợp bên trong thanh âm, nếu như nói bình thường sinh linh có thể nghe thấy thanh âm là ba chiều, vậy cái này thanh âm chính là bốn chiều, trong đó chi thần diệu, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nghĩ đến một cái điển tích, nội tâm phản phất kẹt một chút, đúng lúc này, cái kia chư thiên thần Phật huyển tượng đã đến trước mặt, đều đâm vào hắn dùng âm dương nhị khí xây lên bình chứng phía trên, kinh thiên động địa một lần đối công. Nhuế Lãnh Ngọc khám phá tất cả huyễn tượng, đánh nát tất cả bọt nước, nhưng hắn chính mình cũng rơi xuống, cuối cùng phản phất từ một cái không gian rơi ra ngoài, ổn định thân hình sau đó, hắn hướng tả hữu nhìn lại, mình đã đứng ở một mảnh có hoa có cây bên trên bình nguyên, trong không khí khí tức thành phần cũng xảy ra biến hóa, linh khí mặc dù hay là rất nồng nặc, nhưng đã không đủ tinh thuần, tầm mắt thanh minh, đã không còn loại kia hỗn độn không phân cảm giác, nơi xa có Phật âm truyền đến, xa xa có thể trông thấy một tòa Phật tự quan cảnh, nơi này là vô lượng giới, mình rốt cuộc hay là chạy ra, Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, hướng tòa kia chùa miếu đi tới, Pháp Quyết tự, Địa Tạng Bồ Tát tốt nhất ở bên trong, hắn một đường đi vào chùa miếu, lại không nhìn thấy một người, liền một cái tiểu sa di cũng không thấy được, Pháp Quyết tự Đại Hùng Bảo Điện bên trong, tại Phật tượng đầu trên môn trên đầu, treo một bức tranh vẽ, vẽ lên là dùng bút lông phát họa ra sơn hà ánh trăng, nhìn qua 10 phần thoải mái, nhưng lộ ra một loại nào đó thần diệu, bà sa già Diệp Đồ, Nhuế Lãnh Ngọc nhận ra đến, khẽ cười nói, Bồ Tát tai mắt ta là bội phục, ta còn chưa tới, hắn liền đã biết rồi. Bất quá đảm lượng liền nhỏ một chút, luôn luôn không dám cùng ta hảo hảo đấu một trận, nói xong, đi đến trước mặt, ngón tay là đang vẽ bên trên gạch chéo, lưu lại hai đạo màu đen ấn ký, cái này đơn giản hai bút, lại là cơ hồ không ai có thể mở ra phong ấn, nếu hắn muốn đi vào, vậy liền đừng đi ra rồi, miễn cho vướng chân vướng tay, ngươi đến cùng là quỷ vương đâu, hay là ta nhìn thấy nữ thí chủ, một thanh âm từ thiền điện truyền đến, Nhuế Lãnh Ngọc quay người nhìn lại, lại là một cái trường mi gầy yếu hòa thượng, mặt trên người có mảnh vá rách rưới cà sa, hướng hắn mặt mày hớn hở, đạo tể thiền sư. Nhuế Lãnh Ngọc chắp tay trước ngực, hướng hắn có chút không người, tiếp lấy hồi đáp, A Mông là ta, A Song là ta, Quỷ Đồng cũng là ta, bây giờ ba vị hợp thể, lại có gì khác biệt, đạo tể thiền sư nói, không phải vậy, linh hồn của ngươi chỗ sâu, vẫn có một tia thiện niệm, lại là cái kia nữ thí chủ thiện căn chưa mẫn, mặc dù ngươi chiếm cứ nó linh thân, có thế ngươi vẫn là ngươi, nàng hay là nàng, người khác không biết, hòa thượng ta lại sẽ không nhìn lầm, Nhuế Lãnh Ngọc nói, bên ta mới bái ngươi, là bởi vì ngươi là trong tam giới ít có người biết chuyện, làm sao cũng chấp nhất tại thiện ác chi phân. Nhân gian tiểu thừa Phật Pháp, lúc nào vào thiền sư pháp nhãn của ngươi, đạo tể thiền sư thở dài, nói, nếu không có thiện ác, đây hết thảy lại là vì cái nào chuyển đến lấy, người vẫn có chút chấp niệm tốt, nếu không có chấp niệm, thì thế gian vạn sự, như thế nào diễn hóa tiến lên, Nhuế Lãnh Ngọc nói, như vậy chính là động sân niệm, như thế nào thành Phật, đạo tể thiền sư cười ha hả, ha ha, cho nên ta không thành Phật a, nói rất hay, Nhuế Lãnh Ngọc nói, chỉ là, ngươi nếu không đi, cái kia sẽ không đi được, đạo tể thiền sư xông quỷ vương chắp tay, không ngần ngại chút nào nói, ta trần duyên chưa hết, vốn sẽ phải đi đầu thai, ta cho nên lưu lại gặp ngươi, là có một câu muốn đối với quỷ vương giảng. Quỷ vương từ Tu Di Sơn đến, có thể thấy trên Tu Di Sơn kia thần quang cùng quái thanh, Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng giật mình, mặc dù hiếu kỳ, không có lên tiếng, đạo tể thiền sư nói, đó là thì thầm của thần, Nhuế Lãnh Ngọc còn là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này, tỉ mỉ nghĩ lại cái kia thanh âm kỳ quái, dùng bốn chữ này để hình dung thật đúng là rất chuẩn xác, nhịn không được hỏi, đó là cái gì, thì thầm của thần, là có liên quan thiên kiếp gợi ý, tiên đoán thiên kiếp sẽ tại khi nào lấy loại phương thức nào kết thúc, không có khả năng, đạo tể cười nói, quỷ vương mặc dù có được vô thượng pháp lực, nhưng dù sao không phải toàn trí toàn năng, Phật Đà năm đó từng cùng Bồ Tát nói, gọi là mạt pháp thời đại, tà ma mọc lan tràn, Tu Di Sơn có chúng thì thầm của thần, nói toạc ra thiên cơ, có thể hiểu thấu đáo người, lấy được chúng thần chúc phúc, nhưng phải đại trí tuệ đại thần thông đại viên mãn, khám phá thiên kiếp, khởi động lại kỷ nguyên. Cũng không chính là đối ứng chuyện hôm nay, Nhuế Lãnh Ngọc liền giật mình, nói, như thiên kiếp nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta chính là ác, ngươi nói với ta cái này, chẳng phải là gãy mất chính mình đường lui, tin tức này, đã phát tán ra, không nhiều ngày liền sẽ truyền khắp tam giới, ta nghĩ giấu giếm cũng không gạt được. Lại nói, quỷ vương mặc dù tam giới vô địch, thế nhưng giới hạn bên trong, có ý chí của chư thiên thần Phật cùng năng lượng, chắc hẳn quỷ vương vừa rồi cũng kiến thức qua, liền xem như ngươi, cũng vô pháp leo lên Tu Di Sơn đi, cái này hắn ngược lại là không nói lời nói dối, những cái kia viễn cổ lớn ý chí của thần, thật là đáng sợ, liền xem như một chọi một, cường giả hạng nhất phía dưới cũng không đáng chú ý, chớ đừng nói chi là nhiều như vậy viễn cổ đại thần chung vào một chỗ, nếu như bọn hắn thật là đối đến gần người tiến hành không khác biệt công kích, vậy cái này tam giới lục đạo bên trong, chỉ sợ không có cái gì người có thể tới gần Tu Di Sơn, nếu là ta hiểu thấu đáo thiên cơ đâu, vừa không phải nói, Phàm hiểu thấu đáo thần dụ người, có thể thu được chúng thần chúc phúc, được đại trí tuệ đại thần thông đại viên mãn, khám phá thiên kiếp, khởi động lại kỷ nguyên. Chương 3379, thì thầm của thần ba, khởi động lại kỷ nguyên, bốn chữ nhường vô cực quỷ vương trong lòng hơi động, nghĩ thầm ta làm ra đây hết thảy, không phải là vì cái mục tiêu này sao, nếu thật có thể làm thỏa mãn tâm nguyện của ta, tam giới đặt lại quy tắc, đến mức thi tộc, minh hà các loại những cái kia bẩn thỉu đám gia hỏa, tự nhiên chỉ có bị chính mình quét ngang phần, nơi nào còn có cái gì thiên kiếp, lập tức lẩm bẩm nói, hẳn là cái này chúng thần chi quý người, là ta, đạo tể nói, thần dụ như vậy, đến mức là ngươi, hay là phản kháng ngươi người, ta lại không biết. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, thiên đạo có luân hồi, tam giới có nhân quả, hết thảy ngẫu nhiên, lại sớm có nhất định, không thể cưỡng ép vì đó. Lần này đến phiên Nhuế Lãnh Ngọc cười, ngàn vạn năm đến, luôn có tự ý đoạn người tương lai, chẳng có gì lạ, đối với hậu thế sự tình, lại cũng chỉ có thế thôi diễn ra đại khái, dùng người ở giữa mà nói, đều là xác suất, vừa là xác suất, cho dù có chính thành chính, cuối cùng còn có nhất tinh hy vọng, ta biết ngươi lưu lại mục đích, ngươi muốn cho ta lo lắng, hết thảy kết quả đều là nhất định tốt không cách nào cải biến, ta làm ra hết thảy, rất có thể đều là nghịch thiên mà làm, lại sẽ không có kết quả gì, đáng tiếc a, đạo tể thiền sư, ngươi có thể khám phá lục đạo luân hồi, lại không cách nào đoạn người sơ tâm, đạo tể thiền sư gật gật đầu, cho nên, xem ở ta cố ý lưu lại, vì ngươi cung cấp đầu mối phân thượng, đưa ta đoạn đường như thế nào, thiền sư muốn hướng nơi nào, ta nghiệp chướng chưa trừ, lại muốn tới nhân gian đi một chuyến, chuyện này có khó khăn gì, Nhuế Lãnh Ngọc làm phép, một đạo hắc quang, đem đạo tể thiền sư toàn thân vây quanh, kéo lên hắn, trên không trung một đường phi hành, rời đi vô lượng giới, một đường bay về phía Phong Đô Thành, hắn không có dãy dụa phản kháng. Hắn biết, nắm nâng cùng trói buộc mình hắc quang, không phải pháp thuật gì, mà là quỷ vương một bộ phận nguyên thần, coi như hắn thần thông quảng đại, cũng vô pháp đối kháng, cuối cùng, cái này sợi hắc quang mang theo hắn bay đến trên không luân hồi giếng, đem hắn dùng sức quăng xuống dưới, trực tiếp ném vào nhân đạo bên trong, nửa đường bị mấy cái phụ trách trông coi luân hồi giếng thủ vệ phát hiện, muốn ngăn cản, trực tiếp bị hắc quang chấn động đến vỡ nát. Sau đó, cái này sợi hắc quang lăng không trở về, hướng Minh Vương Đại Điện bay đi, hắn trực tiếp xuyên qua Minh Vương Đại Điện, rơi vào trong viện, mấy cái thủ vệ cùng một chỗ xông lên, ý đồ ngăn trở đường đi của hắn, Nhuế Lãnh Ngọc lại lơ đễnh quơ quơ tay áo. Những người này lập tức liền không nhúc nhích, giống như tượng băng một dạng đứng ở nơi đó, thẳng đến Nhuế Lãnh Ngọc từ bên cạnh bọn họ đi qua, chỉ nghe thấy từng tiếng thanh thúy tiếng răng rắc, những người này đều nhao nhao bể nát, sau đó hòa tan, tinh phách hướng phía Thiên Tử Điện phương hướng bay đi rồi. Nhuế Lãnh Ngọc đi tới Phong Đô Đại Đế phòng khách ngoài cửa, hai phiến gỗ liêm đại môn tự động trong triều mở ra, Phong Đô Đại Đế ngồi tại bồ đoàn bên trên, đang tĩnh tọa. Trước mặt trên bàn trà bày biện một bản lật ra sách. Bên cạnh có cái ấm trà, một chén trà xanh tại bốc hơi nóng, Phong Đô Đại Đế mở to mắt, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một chút, sau đó nâng chung trà lên uống một ngụm, đối với hắn làm một cái thủ hiệu mời, Nhuế Lãnh Ngọc đi vào, tại bàn trà đối diện ngồi xuống, thuận tay cầm lên trên bàn trà quyển sách kia, nhìn một hồi, cảm thấy thật thú vị, nhịn không được nhìn hai trang, lúc này càng nhiều thủ vệ đuổi tới, xuyên qua hành lang gấp khúc cùng tiểu hoa viên, hướng bên này vọt tới, kết quả vừa đến khoảng cách Nhuế Lãnh Ngọc chừng 10 thước địa phương, liền tất cả đều định trụ rồi, phản phất nơi nào có lấy một loại nào đó lực lượng thần bí, tiếp lấy từng cái bể nát, đầu trâu mặt ngựa cũng chạy đến, vọt tới phía trước sau đó, đột nhiên ý thức được cái gì, bước ra nhanh chóng thối lui, mới tránh thoát một kiếp, mặt ngựa thình lình phát hiện chính mình một mực duỗi tại trước mặt tay phải không nghe sai khiến rồi, cúi đầu xem xét, giống như than cốc một dạng, đã vôi hóa rồi, mà lại loại này vôi hóa còn tại hướng lên trên phương lan tràn, vừa bên trên đầu trâu dùng sức một chưởng chặt đứt cánh tay của hắn, tại máu phun ra ngoài trong nháy mắt, cho hắn điểm huyệt cầm máu, lúc này mới bảo vệ hắn một cái mạng, đám người kinh hãi, cũng không dám lại hướng phía trước nửa bước, cùng một chỗ trừng to mắt nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc cái óc. Ngươi là ai? Đầu trâu quát, bọn hắn đều là thấy có người phi hành trên không trung Phong Đô Thành cấm chỉ sử dụng pháp thuật, nhất là phi hành hoài nghi có ngoại địch xâm lấn, lúc này mới mang theo thủ hạ bọn họ chạy đến Cần Vương, bất quá người xâm nhập đến cùng là ai, bọn hắn không có một người thấy rõ, lúc này cũng chỉ nhìn thấy một cái phía sau lưng, biết là nữ nhân, nhưng cũng không thấy được nàng xuất thủ, liền nhẹ nhõm giết nhiều người như vậy, cảm giác là cái cường giả tuyệt thế. Đầu trâu lúc này phái người đi bẩm báo mấy vị vương gia cùng tư chủ, để bọn hắn tranh thủ thời gian dẫn người qua đây. Nhuế Lãnh Ngọc vẫn đang đọc sách, chỉ gặp nàng nghiêng người ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, cởi bỏ một đôi tuyết trắng bàn chân, người mặc rộng rãi hán phục một dạng váy dài, nghiêng người dạng này bưng lấy một quyển sách dáng vẻ, đã vũ mị lại lộ ra tài trí. Nếu như lúc này có cái kẻ không quen biết trông thấy, chỉ biết sinh ra đối nữ tính hứng thú, mà lại không chút nào đem nàng cùng nguy hiểm hai chữ liên hệ đến cùng một chỗ, thật có ý tứ sách. Có điểm giống Sơn Hải Kinh, đây là sách gì? Nhuế Lãnh Ngọc để sách xuống, lúc này mới ngẩng đầu hướng Phong Đô Đại Đế nhìn lại, trước kia Lữ Thuần Dương bị chuyện một bản sách ghi chép về địa phương, không có danh tự. Phong Đô Đại Đế vì nàng rót một chén trà, Nhuế Lãnh Ngọc động tác rất ung dung ưu nhã bưng lên uống một ngụm, nói cảm ơn, người bên ngoài nhìn trợn mắt hốc mồm, cảm giác hai người này tựa như là đang uống trà luận đạo a, một điểm không có có địch ý bộ dáng, thật chẳng lẽ chính là dạng này, là bọn hắn sai lầm, thế nhưng là nàng tại sao muốn giết người đâu, nói đến đạo tổ Lữ Thuần Dương, ta trước khi đến, tại Tu Di Sơn còn thấy hắn một lần. Nhuế Lãnh Ngọc đạo, bất quá, lão sư cũng biết, đó bất quá là hắn chưa tiêu dung ý chí. Phong Đô Đại Đế tự mình uống trà, nghe nàng nói chuyện, học sinh có một việc, muốn mời lão sư giải hoặc. Phong Đô Đại Đế làm cùng dấu tay xin mời, tại không thể mà biết bên trong, có vô số người xưa, cũng có thể nói là đi qua thần, bọn hắn tất cả đều vỡ vụn nhục thân cùng hồn phách, chỉ còn lại có một sợi tàn niệm, như là trong địa ngục những cái kia bị tra tấn thần hồn câu diệt khổ quỷ. Đây là vì sao, bọn hắn đã có thông thiên chi năng, tại sao lại luân lạc tới hôm nay một bước này? Phong Đô Đại Đế nói, A Mông, lão sư vẫn là gọi ta Lãnh Ngọc đi. Lãnh Ngọc, ta hỏi ngươi, Hồng Mông vũ trụ, linh lực từ đâu mà tới, từ âm dương tới. Nhuế Lãnh Ngọc không cần nghĩ ngợi, âm dương từ đâu mà đến, âm dương hổ sinh, sinh sôi không ngừng. Phong Đô Đại Đế cười khẽ, Nhuế Lãnh Ngọc bày ra 10 phần khiêm tốn tư thái mà lại cái này tư thái là chân thật không phải làm ra xong. Phong Đô Đại Đế có chút không người, nói, xin mời lão sư giải hoặc. Phong Đô Đại Đế nói, âm dương nhị khí, chỉ là công cụ, giống như nhân gian đá mài, có thể đem hạt đậu gia công thành sữa đậu nành, âm dương nhị khí tựa như đá mài, lấy nó cơ chế duy trì lấy cái này gia công quá trình, nhường cái này Hồng Mông vũ trụ có thể duy trì vận chuyển, lúc này mới có thể sinh sôi không ngừng, nhưng âm dương nhị khí, sẽ không trống rỗng mà sinh, giống như cái kia đá mài, nếu không có hạt đậu dùng để rèn luyện, sữa đậu nành từ đâu mà đến, ngồi xe về nhà, hôm nay một canh. Gian đó mình không thể úp chuyện lên được, nếu có chương thì đó là chương mình đã hẹn giờ sẵn ở ngày trước đó. Vì vậy mọi người đừng đợi chương vào 4 ngày đó nha. Mong mọi người thông cảm, chương 3380, thế giới là cái hộp cắt một, Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm, nội tâm cảm thụ lại là rung động, vấn đề này. Hắn cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua, Phong Đô Đại Đế cười nói, trước kia ngươi ngoại trừ tu luyện pháp thuật, chính là cùng ta biện luận thiên địa chi đạo. Ngươi lâm vào chính mình cái kia một bộ trong tư tưởng không thể tự thoát ra được, đối cái này căn bản tính vấn đề, nhưng xưa nay không có suy nghĩ qua, bất quá cái này cũng không quá mức quan hệ, như là thế nhân, cũng biết chính mình từ nơi nào đến, đi về nơi đâu, tam giới lục đạo, nhìn như không thông, lại vì một thể, linh khí gọi tới từ Tu Di Sơn, trân bóng thiên hạ, hóa tại núi non sông ngòi bên trong, lại trải qua từ âm dương nhị khí vận chuyển, bị tinh luyện vì linh khí. Vì chúng sinh sử dụng, Tu Di Sơn, lại là nơi này, Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một chút, nói, vậy xin hỏi lão sư, Tu Di Sơn linh khí, lại là từ đâu đến, hỏi thật hay, Phong Đô Đại Đế liền như là cho học sinh lên lớp, hướng dẫn từng bước, Tu Di Sơn sớm nhất cũng là không có linh khí, bởi vậy cả đời hỗn độn, không người tu hành, cũng không yêu ma quỷ quái, về sau có hồng hoang dị chủng, tử vi tiên đỏ thẫm, ngẫu nhiên sinh tại Tu Di Sơn ngoan thạch phía trên. Hái sơn tinh làm thức ăn, gieo hạt sinh sôi, trăm tuổi héo quắc, phàm sau khi chết, thể nội tinh khí cùng ngoan thạch chi khí tức tương hỗ là tác dụng, liền vì linh khí bản nguyên. Đây cũng là Hồng Mông trong vũ trụ sinh ra linh khí ngọn nguồn, lúc này linh khí chỉ đủ bao trùm Tu Di Sơn tự thân, trên núi cỏ cây vì vậy mà kéo dài sinh mệnh, dần dần sinh ra linh niệm, lại rời không được Tu Di Sơn phạm vi, sau khi chết, linh lực liền tồn trữ hạ xuống, càng phát ra nồng đậm, ngàn vạn năm tích lũy. Nhưng Tu Di Sơn nồng độ so hiện nay nhân gian muốn nồng đậm gấp trăm lần, thần linh đại yêu, không ngừng xuất hiện, rốt cục khám phá Tu Di Sơn cùng với những cái khác không gian bích chướng, như vậy, không gian quán thông, linh lực bốn phía, hóa nhập núi non sông ngòi bên trong, liền lấy nhân gian làm thí dụ, hết thảy linh khí tràn đầy chi địa, đều là không gian yếu kém,